Bản lĩnh ngông thần, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 909. Tất nhiên, võ giả hóa long cảnh, một khi trúng đạn không chết cũng bị thương. Câu nói này làm Sở Vĩnh Du kinh ngạc đến cực điểm. Vội vàng hỏi, tất cả các võ giả hóa long cảnh, bao gồm võ giả hóa long cảnh tầng thứ 9. Ông Tần cười gật đầu. Đúng vậy, cho dù là võ giả hóa long cảnh tầng thứ 9, mấu chốt nằm ở chỗ, người đó chỉ có thể chịu trận. Nếu những gì ông Tần nói là sự thật, thì khẩu súng bạo liệt này chắc chắn là vũ khí mạnh nhất trong số những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tôi tự trải nghiệm thử, bất lực nhìn Sở Vĩnh Du một cái. Trong mắt ông Tần thoáng hiện lên một tia đau lòng. Tôi biết thằng nhóc cậu sẽ nói như vậy. Sở Vĩnh Du cảm thấy khó hiểu. Sao hả? Sợ làm tôi bị thương? Không phải, tôi tiếc mấy viên đạn. Mỗi viên đạn được bắn ra đều được làm từ vật liệu tổng hợp đặc biệt, vô cùng quý giá. Tôi có thể nói với cậu như thế này: 100 khẩu súng cộng với đạn hiện có, giá tiền chế tạo bằng với một quả tên lửa liên lục địa. Cậu nói tôi có thể không tiếc sao? Gì cơ, mắc thế à? Một quả tên lửa liên lục địa hoàn chỉnh, giá thành chế tạo có thể lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Chỉ 100 khẩu súng bạo liệt này mà lại tốn nhiều tiền như thế. Đúng là sự bỏ ra luôn tỷ lệ thuận với những gì nhận được. Ông Tần, vậy cũng phải thử chứ. Tôi đoán là, các ông vẫn chưa kiếm được mục tiêu sống làm vật thí nghiệm đúng không? Ông Tần đồng ý với điều này, bởi vì những võ giả hóa long cảnh tầng thứ 9 cũng có sức sát thương cực lớn. Trước mắt đúng là chưa kiếm được người thích hợp để thử nghiệm. Được rồi, cậu chỉ có thể thử một phát. Chỉ một phát, vẻ mặt của Sở Vĩnh Du rất kỳ lạ. Cũng là lần đầu tiên thấy ông Tần keo kiệt như vậy. Yên tâm đi, một phát thì có thể thấy được uy lực rồi. Ngay lập tức, Sở Vĩnh Du đứng gần trong góc, cách người bắn chừng 500 mét. Nếu đã thử thì nhất định phải kéo dài khoảng cách ra. Trước tiên cảm nhận tốc độ của viên đạn, cây súng lợi hại tới đâu. Bắn không trúng kẻ địch cũng không có ích gì. Phải biết rằng tốc độ di chuyển của võ giả hóa long cảnh, các loại súng thông thường, cho dù có sử dụng súng Gatling tạo thành mạng lưới hỏa lực dày đặc, cũng chắc chắn không bắn chúng được. Mặc dù 100 người ở đây, thân hình đều vượt trội hơn người, không có động tác dư thừa nào, nhưng trong ánh mắt đều ngập tràn sự kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thử bắn người, bởi vì trong quá trình huấn luyện, đều đã cảm nhận được sức mạnh của súng bạo liệt. Sức người có thể chống đỡ được sao? Nói giỡn thôi đúng không? Dường như nhìn thấy những người này đang suy nghĩ gì. Ông Tần mỉm cười. Người đứng trước mặt mọi người chính là chiến thần nước R. Đừng lo rằng có thể làm tổn thương cậu ta. Cái gì? Nghe vậy, cả trăm người đều cao hứng. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì họ tận mắt nhìn thấy chiến thần nước R. Trước giờ là thần tượng của bọn họ. Cách chương.